Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, canh 3, Hải Lâu, nơi này là thư trừng, không có chờ William Đạc Lôi phất mở miệng. Thư trừng dẫn đầu dùng tiếng Anh nói, William thẳng thiết chính đề, vừa mới ta nhìn đến video, hoa hồng cánh vũ thật xinh đẹp, ngươi phải làm sự tình là sự tình gì? Không có chờ đến thư trừng nói chuyện, William gương mặt đỏ lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngươi nhưng đừng nghĩ quá nhiều, ta này căn bản không phải đối với ngươi tò mò, mà là bởi vì cái gì, thư trừng cười một tiếng, nam nhân con ngươi bỗng chốc lạnh lùng, khóe môi dần dần dơ lên khởi một mặt đậu cung, thư trừng nhìn nam nhân con ngươi, không tự giác sờ sờ cái mũi. Nàng có phải hay không lại làm sai cái gì? Điện thoại bên kia truyền tới William Đạc Lôi phất có chút táo bạo thanh âm. Pháp khắc, ta chính là vì ngươi fan. Thiện lương người sẽ có hảo báo ngươi hiểu không? Ta đây là ở làm việc thiện. Không có cố tình đi đậu kim mao William. Thư trừng trực tiếp nói. Thành lập một thiên tài tụ tập mà. Thương nghiệp tài phú chế tạo đế quốc. Điên cuồng ngoạn nhạc nhạc viên, thư trừng nói được vân đạm phong khinh. Khinh phiêu phiêu tựa hồ chỉ là một câu tùy ý vui đùa. Theo sau nàng nói đơn giản một chút kế hoạch, William minh bạch, thư trừng là muốn tụ tập thế giới thiên tài. Học tập cùng giáo hội đại gia một ít đồ vật, sáng tạo thương nghiệp tài phú. Nhưng là này yêu cầu tài lực cơ hồ là vô pháp tưởng tượng. Thiên tài vì cái gì không đi địa phương khác muốn đi ngươi nơi nào? William không dám tin tưởng, trong giọng nói mang theo ý cười. Này quá lý tưởng hóa, bất luận cái gì sự vật đều là cũng không tồn tại đến tồn tại, thư trường. Nhướng mày, tới nơi này chính là vì thay đổi thế giới. Bằng không ta vì cái gì muốn tới. William lắc lắc đầu, ngươi tính toán là thành lập một cái hoàn mỹ lý tưởng hóa thành thị sao? Tuy rằng không phải, cũng không sai biệt lắm Lamani thư trường nhún vai. Ta tưởng nó sẽ khiếp sợ thế giới, không không không. Này muốn suy xét đồ vật quá nhiều. Tiền tài, nhân tâm đều là không thể đo lường. Này cơ hồ không có khả năng thành công, thư trừng đùa bỡn ngón tay. Nhẹ giọng cười, lần đầu tiên cảm thấy William Đạc Lôi phất vẫn là có điểm chỉ số thông minh. Địa chỉ ta tuyển hảo, muốn đi xem sao, thượng đế, William không dám tin tưởng. Ngươi thật sự quá điên cuồng. Ngươi không có khả năng sẽ thành công. Ngươi tư tưởng liền giống như một cái xã hội không tưởng. Chính là một cái không tưởng mà thôi. Cái gì là xã hội không tưởng? Căn bản không có khả năng tồn tại. Lý tưởng cùng xã hội không tưởng có một cây bổn bất đồng điểm. Đây là lý tưởng chưa chắc là vô pháp thực hiện, mà xã hội không tưởng tác khẳng định vô pháp thực hiện. Xã hội không tưởng vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại với nhân loại ý thức cùng văn tự chung. Xã hội không tưởng tất nhiên phải có hoàn mỹ tính chất. Lý tưởng lại không cần. Khoa phụ đuổi mặt trời. Phân khối phất tư vĩnh viễn đẩy thạch lên núi. Còn lại là nó vĩnh hằng tượng trưng. Theo đuổi hoàn mỹ, mà không phải đạt tới hoàn mỹ. Thư trừng không có nghĩ tới nàng sở thành lập địa phương sẽ hoàn mỹ. Nàng chỉ là muốn cho nàng tiếp cận hoàn mỹ, ly hoàn mỹ càng gần một ít, William, ta không cần ngươi tán thành ta quyết định, thư trừng không muốn nhiều lời cái gì. Cắt đứt điện thoại, cái này ý tưởng bắt đầu, rất nhiều người đều nói cho nàng chuyện này không có khả năng. Đây là một cái ảo tưởng, bọn họ nói qua thư trừng chẳng lẽ không có suy xét qua sao? Nàng đều suy xét quá. Nhưng là, nàng có tiền tài có kế hoạch, kiến một cái tiếp cận lý tưởng hóa địa phương có cái gì không thể. Lộ là người đi ra, lời nói ngoài lề, xã hội không tưởng, utopia, bổn ý là không có địa phương, hoặc là, hảo địa phương. Kéo dài vì còn có lý tưởng, không có khả năng hoàn thành sự tình tốt, trong đó văn phiên dịch cũng có thể lý giải vì ô, là không có. Thác là ký thác. Bang, là quốc gia. Xã hội không tưởng, ba chữ hợp nhau tới ý tứ tức vì, không tưởng quốc gia. Hết chương.